Bản lĩnh ngông thần, chương 825. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 825. Sở Vĩnh Du cũng không có về nhà, đến nhà ba mẹ vợ, Hữu Hữu vừa hay đánh răng rửa mặt xong, Tư Phu đang muốn đưa cô bé đến nhà trẻ mẹ con đưa Hữu Hữu đi chơi. Con thích nhất ba đưa con đến nhà trẻ. Trên đường đến nhà trẻ, Sở Vĩnh Du nghĩ tới chuyện gì đó, hỏi: "Hữu Hữu, Tàng Tiểu Thiên kia có còn bắt nạt các bạn nhỏ nữa không?" Hữu Hữu lắc đầu: ba thật ngốc, cô giáo nói Tàng Tiểu Thiên chuyển trường rồi." "Chuyển trường rồi sao?" Sở Vĩnh Du không có nói gì nữa, chuyển trường cũng tốt, Tàng Tiểu Thiên thu liễm là chắc chắn, ở trường mẫu giáo Thiên Thiên làm nhiều chuyện như vậy, chắc chắn cũng không có bạn nhỏ nào bằng lòng chơi với cậu nhóc. Đưa con gái tới nhà trẻ, Sở Vĩnh Du vừa lên xe chuẩn bị trở về, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, chính là một trong năm người phái đi của Lương Nhân Cốc. Mà nơi người này tới là nơi duy nhất ở nước R ở trong năm địa điểm. "Sở Vĩnh Du, nếu như không có ý bất ngờ, người cậu muốn tìm ở chỗ tôi tới." Trong mắt Hàn mang dao động, tay trái của Sở Vĩnh Du từ từ siết lại. "Mị Tôn, tổn thương cô gây ra đối với con gái của tôi, cuối cùng cũng tới lúc tính sổ rồi." Ở phía đông của nước R, trong một ngọn núi hoang của tỉnh Hằng, không có ai biết ngọn núi hoang nhìn như không người, trong bụng núi lại có một khoảng trời khác. Đi vào từ sơn động nào đó ở lưng chừng núi sẽ phát hiện bên trong rất đông người, giống như một nơi thế ngoại đào viên, tổng cộng có 3 tầng, đủ chứa hàng chục nghìn người ở, lúc này ở trong một căn phòng trong đó, Mị Tôn ngồi trên một chiếc sofa đơn, nhìn đơn giản từ vẻ mặt và ánh mắt đã hoàn toàn khác với trước đây, đâu đâu cũng tỏa ra một cỗ mị hoặc. Ngoài cô ta ra, trong phòng còn có 8 người khác, đều coi như là tinh binh cường tướng dưới trướng Mị Tôn, trong đó có minh trưởng Jonas của liên minh người dị năng. "Mị Tôn đại nhân, căn cứ theo thông tin đáng tin, Sở Vĩnh Du lại xuất hiện rồi, lần nữa quay về tỉnh thành, con gái của cậu ta cũng hoàn toàn khỏe rồi." Một người trung niên trông văn nhã mở miệng, trong mắt tràn ngập sự lo lắng, dù sao người đàn ông như Sở Vĩnh Du, là nhân vật đã giết chết Ma Tôn và Yêu Tôn, quá đáng sợ rồi. Bọn họ mới đầu cũng không biết, Mị Tôn cũng trêu chọc tới Sở Vĩnh Du, mãi tới khi truyền tới đây mới biết được tin tức. Cho nên sự quay về của Sở Vĩnh Du, khiến trong lòng bọn họ đều rất thấp thỏm, đối đầu với người đàn ông như này, gần như không có bất kỳ cơ hội thắng. "Sao hả, sợ rồi sao?" Mị Tôn khẽ cười một tiếng, người trung niên vội xua tay. "Không không, không phải là sợ, có Mị Tôn đại nhân ở đây, chúng tôi đương nhiên đều sẽ không lo lắng." Ánh mắt của Jonas tĩnh mịch, ông ta tận mắt chứng kiến thực lực của Sở Vĩnh Du, loại trình độ khủng khiếp đó thật sự không thể hình dung, nếu không sao có thể cam tâm gia nhập vào dưới trướng của Sở Vĩnh Du. Cách chương.